Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 586, nhiệm vụ phân phối. Có Ang Ma giảng giải, thế cục rốt cuộc rõ ràng. Đầu tiên, bảo vệ cự long ban đầu lo âu thành sự thật. Xâm lược Azeroth ác ma quả nhiên là có tổ chức, có dự mưu. Cũng không phải là chỉ là bị ngu xuẩn người phàm tình cờ đưa tới họa loạn. Đáng sợ nhất là, chi quân đội này sau lưng là một vị đã từng uy chấn bao la chi cảnh vạn thần điện Titan. Đối với cuộc chiến tranh này dự đoán, vậy từ ban đầu lạc quan biến thành không lạc quan. Thứ nhì, thật là đúng dịp là, vừa vặn nơi này lúc trở về cao cấp người bảo vệ lai khơi dậy thượng cổ thần thế lực động tác. Vì trước một bước bóp chết uy hiếp tiềm ẩn, đã sớm lâm vào là Yaxalan người hầu trung thành lốc cần tự mình dẫn xa đọa tạo vật đại quân. Thẳng hướng Alderman chỗ ở vị trí dốc toàn bộ ra, lấy bọn họ hành quân phương hướng và tốc độ tới xem. Rõ ràng một bộ biết được Alderman vị trí xác thực dáng vẻ. Như vậy tới một cái, đặt ở trước mắt mọi người lựa chọn liền chỉ còn lại có một người. Trước hết, lúc cần một bước liên lạc với Azada cùng Elonaya, hoặc là tìm đến Alderman chỗ, rồi sau đó ngũ sắc long tộc điều động, thà liên thủ chống lại chi này rớt xuống tạo vật đại quân. Dẫu sao cũng không ai có thể trơ mắt nhìn Azada cùng Elonaya cái này hai vị người bảo vệ. Đạt tới dưới quyền thổ linh, người lùn người đi theo lúc này tiêu diệt. Bất quá cái này hẳn cũng không phải việc khó gì. Lúc này Alderman chưa hoàn toàn khép kín. Trừ Azada cùng Elonaya rơi vào ngủ say. Những cái kia đuổi theo bọn họ tạo vật. Còn đang duy trì Alderman vận chuyển. Hơn nữa cũng đúng chung quanh sự tình phát sinh có chút giám thị. Nhưng vấn đề theo tới. Giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu tình huống chiến đấu nguy cấp. Giống vậy không thể bỏ qua không để ý. Biết được Ang Ma đã sớm liên lạc bán thần Cenarius phát động hoang dã bán thần tham chiến. Mà một mực cùng Cenarius cùng bán thần giao hảo người đầu châu. Gấu quái cùng người phàm chủng tộc. Chắc sẽ ở bán thần thuyết phục theo bản năng đến quân đoàn Legion ý đồ. Tiến tới tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Tuy nói các bảo vệ cự long vì vậy hơi cảm thấy an lòng. Nhưng vậy vẫn là biết rõ. Chỉ dựa vào những thứ này là tuyệt đối không cách nào ngăn cản quân đoàn Legion tiến quân nhịp bước. Đi qua một phen thương nghị, bốn vị bảo vệ cự long rất nhanh làm ra quyết nghị. Mỗi người gánh vác bất đồng nhiệm vụ, lấy ứng đối cục diện dưới mắt. Neltharion đem cùng cao cấp người bảo vệ lai cùng chung phụ trách cự long chi hồn đúc công việc. Mau sớm để cho cái này kiện thần khí ra đời. Bởi vì đối với sắp ảnh hưởng đến cả thế giới thượng cổ cuộc chiến mà nói. Cái này kiện uy lực vô cùng thần khí quá mức trọng yếu. Lục long nữ vương Ysera một mặt ở phỉ thúy trong giấc mộng tìm Alderman vị trí. Một mặt phối hợp cao cấp người bảo vệ lai mới tạo nên đắc lực ma cổ người làm. Tại hiện thế bên trong tiến hành công việc giống nhau. Còn như rồng đỏ nữ vương Alex Chersa, thì dẫn rồng đỏ quân đoàn trở đoạn lúc cần sa đọa tạo vật đại quân. Phối hợp nàng, còn có Neltharion con trai trưởng Neferion lãnh đạo Hắc Long quân đoàn. Do Ysera phối ngẫu Ilan Nikhor tư lãnh đạo Lục Long quân đoàn. Nodomu con trai trưởng Anacross lãnh đạo Thanh Đồng Long quân đoàn. Cao cấp người bảo vệ lai vậy sẽ ngoài ra phái một ít sinh mạng mới ma cổ người làm. Đi trước cảnh cáo người Verikun Tayer bỏ mình sau đó. Những cái kia theo hắn một đường từ Bắc Phương trốn đến chỗ này người Verikun cảm hắn anh dũng hy. Sinh cũng không theo Azada cùng Elonaya tiếp tục xuôi nam. Mà là tự nguyện cư lưu nơi đây. Trông chừng Tayer mộ huyệt. Những thứ này người Verikun liền là loài người tổ tiên. Mặc dù bởi vì thân nhuốm máu thịt nguyền rủa duyên cớ. Đã sớm xa xa không còn đã từng là sức chiến đấu. nhưng ở thượng cổ trận chiến thời gian tiết điểm lên, vẫn chưa có hoàn toàn thoái hóa thành yếu đuối loài người. Còn có khả quan sức chiến đấu, là không thể khinh thường chiến lực, nếu như sự việc thuận lợi, chắc hẳn trung thực thờ phượng Tyre, tôn trọng anh dũng cùng hy sinh bọn họ, vậy sẽ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Cuối cùng mới là Angma và Lam Long quân đoàn, thấy rằng Angma cùng ám dạ tinh linh quan hệ không cạn. Hơn nữa vậy tại những cái kia hoang dã bán thần sớm có lui tới. Hắn và ma pháp người bảo vệ Maligos liền chủ yếu phụ trách giếng nước vĩnh hằng địa khu chiến sự. Liên hiệp hoang dã bán thần, người phàm chư tộc, trợ giúp ám dạ tinh linh đem ác ma đại quân hết sức cố gắng áp chế ở giếng nước vĩnh hằng chung. Quanh địa khu, vì trợ giúp cái này một tiên tri, một thủ bảo vệ cự long. Isera phái ra mình trợ thủ đắc lực, cũng chính là đời sau vận mệnh thê thảm ác mộng bốn lục long một trong Isonder. Cùng với một số lục long, ngoài ra, Neltharion ghế thủ lãnh phối ngẫu, Neferion chi mẫu hy thế nào tơ đặc biệt kéo cũng đem dẫn một số hắc long trợ giúp bọn họ. Dĩ nhiên, Angma chủ yếu vẫn là đưa đến tác dụng phụ trợ, cũng chính là cân đối một chút người phàm cùng bao gồm cự long. Hoang dã bán thần ở bên trong siêu phàm tồn tại mà thôi. Nói cho cùng, cổ lực lượng này khẳng định vẫn là lấy Maligos làm chủ. Dẫu sao người sau là một vị thứ thiệt bảo vệ cự long. Đối với như vậy an bài, Angma dĩ nhiên không có chỉ trích, bởi vì đây đã là tốt nhất biện pháp. Cao cấp người bảo vệ Lai đích thân ra tay, cùng thực đã sa đọa, còn lại bảo vệ cự long nhưng đối với lần này không biết gì cả Neltharion chu toàn. Hắn cũng là 10.000 cái yên tâm, Angma thật nhiều con là nhức đầu một ít mà thôi. Bởi vì Neltharion ở khắp nơi cũng đặt vào người mình tay. Lại là phái con trai trưởng Neferion tham dự vào trận đánh chiến bên trong. Lại là cầm ghế thủ lãnh phối ngẫu hy thế nào tơ đặc biệt kéo phái đến mình bên này đối phó quân. Đoàn Legion, các loại này cử động giáp tâm thật là không cần nói cũng biết. Vị này đất đai người bảo vệ, chỉ là muốn mượn thực hiện chức trách danh nghĩa. Đem mọi phương diện tất cả đều bả khống ở bên trong tay mình thôi. Bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại. Chí ít ở cự long chi hồn ra đời, hấp thu tất cả ngũ sắc long tộc thành viên tinh hoa trước. Neltharion là tuyệt đối không dám lộ ra chân tướng gì. Không nguyên nhân khác, lúc này Neltharion còn xa xa không phải đời sau cái đó có hủy thiên diệt địa khả năng, đế tuynh. Nếu là sự việc bại lộ, cố nhiên thực lực có lẽ thoáng vượt qua còn lại bảo vệ cự long một đường. Nhưng chỉ cần đối mặt một vị trở lên bảo vệ cự long. Trừ xa sút, hắn cũng chưa có con đường thứ hai có thể đi. Vô số năm tìm cách, vô số năm âm mưu, cũng sẽ ở một sớm một chiều bây giờ toàn bộ trôi theo dòng nước. Lấy Neltharion ẩn nhẫn cùng trí khôn. Là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn không chịu thua. Tóm lại, an này đều đã thỏa đáng sau đó. Angma cùng cao cấp người bảo vệ Lai hai mắt nhìn nhau một cái. Liền mỗi người đi theo các bảo vệ cự long rời đi. Hô, một chàng trước đó chưa từng có chiến tranh. Đi ở đi thông long miên thần điện bên ngoài rộng rãi. Trong lối đi, Maligius bội cảm áp lực nói. Lúc này ma pháp người bảo vệ trên mặt đã không có nhanh nhẹn thần sắc, toàn bộ bị nặng nề thay thế. Có lẽ thượng cổ trận chiến mãnh liệt độ kém hơn định tự thời kỳ Titan tạo vật cùng hắc ám đế quốc gian bùng nổ cuộc chiến tranh kia. Chỉ khi nào đáng sợ nhất hậu quả phát sinh, kết cục đem xa so chúng ta có thể tưởng tượng được còn đáng sợ hơn được hơn. Angma nhẹ giọng đáp. Rời đi Long Miên Thần Điện, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thấu xương gió lạnh lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều bay ập vô mặt. Dragonblight tuyết nguyên vừa nhìn vô tận, vào mắt một phiến tuyết trắng trắng ngần, gió tuyết bên trong, loáng thoáng có thể gặp tán lạc ở cả vùng đất lẻ tẻ cự long hài cốt. Như vậy tráng lệ chi cảnh, thẳng làm người ta sinh lòng rung động. Ở dáng người bàng thạc Lam Long Vương bên người, Ang Ma giống như một cái con kiến nhỏ vậy, nhỏ nhặt không đáng kể. Thật muốn nói, cũng chỉ khó khăn lắm so với kia sắc bén long chảo lên một cái móng tay cao hơn như vậy một chút xíu. Có thể Lam Long Vương nhưng hoàn toàn không có khinh thường hắn, còn cố ý dương ra cánh bên phải là hắn ngăn che gió tuyết. Làm được hắn có chút, nói thụ sủng nhược kinh ngược lại không đến nổi. Dẫu sao hắn cũng là thà tương đối tồn tại, có thể làm sao cũng rất kỳ quái. Cái này Lam Long Vương thật giống như đối với mình đặc biệt có hào cảm. Thượng cổ cuộc chiến, đây chính là các ngươi đời sau người đối với cuộc chiến tranh này gọi sao? Malihius tự lẩm bẩm, rồi sau đó không gặp động tác. Trước người liền đột ngột có một cái đủ để chứa hắn bàng thạc thân rồng khổng lồ cửa truyền tống vô căn cứ hiện lên. Hắn đối với Ang Ma báo cho biết một chút. Vậy Trương Long biểu tình trên mặt như là đang mỉm cười, vẫn còn ta ẩn có vẻ đắc ý. Tới đi, thời gian người lữ hành, người hẳn đã sớm biết Ma Su là địa phương nào. Nhưng ta dám cam đoan, người tuyệt đối không nghĩ tới nó có bao nhiêu nguy nga. Dứt lời hắn liền đi vào cửa truyền tống, Ang Ma theo sát mà vào. Sao Dung Kiều, xem hình Vericool bằng https://aichpinimg.com/oraizilnals/d4-7-23-4e723-4e7232-1-0bd93F68CA3F17C-D59F84.jpg. Sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuiencv.com/tiaong-sins-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.